Đôi đũa lệch, chương 29, beta lần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Hạng Tây làm việc tại quán cơm nồi đất, mấy y tá trong bệnh viện thường sẽ đặt cơm ở quán của cậu mỗi ngày sau khi trình bác diễn ăn 2 lần, lúc các y tá đặt cơm cũng không hỏi anh nữa, chỉ cần có anh sẽ trực tiếp đặt luôn, nữa lần nào cũng là đồ ăn như vậy, trình bác diễn cũng không nói gì. Tuy rằng đối với anh mà nói, đồ ăn rất mặn, dầu ăn cũng nhiều, còn bột ngọt chắc chừng tính bằng muỗng, ăn xong khát nước cả buổi chiều. Nhưng cũng coi như là để ủng hộ công việc của Hạng Tây đi, ăn xong 2 ngày này rồi lại nói. Buổi trưa không còn việc gì, anh đi vệ sinh, rồi đến hoa viên sau viện hít thở không khí. Trong hoa viên có không ít bệnh nhân, trời ấm sẽ ra ngoài đi dạo, ngẫu nhiên gặp bệnh nhân quen sẽ chào hỏi anh. Đi dạo theo đường lát xoài một lát, xem chừng Hạng Tây sắp đến đưa cơm, anh chuẩn bị về lại văn phòng. Vừa xoay người, bên cạnh đã có người kêu anh một tiếng. Bác sĩ Trình, vâng, anh lên tiếng trước, quay đầu mới thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên băng ghế cạnh đó, nhìn có chút quen mắt. Bác là, tuần trước khi khám ngoại chú là cậu khám cho tôi. Ông ấy muốn đứng lên, người trẻ tuổi bên cạnh nhanh chóng đi qua dìu ông vỗ đùi mình. Ngày đó đã nói là phải thay khớp, cháu nhớ rồi, bác ngồi đi. Trình bác diễn gật đầu, ngày đó anh đã nói với ông, nếu không yên lòng, lại đến tìm chủ nhiệm xem sao. Hôm nay bác đến đây tìm chủ nhiệm sao? Tới trễ mất, ông nói, chủ nhiệm tan tầm rồi, sáng ngày mai lại đến cũng được. Trình bác diễn nói, bác sĩ Trình, cậu nói xem nếu tôi không thay khớp, có phải chỉ có thể chờ chết hay không? Ông cau mày nói, không đến mức ấy, Trình bác diễn mỉm cười, không chết người được đâu, chỉ ảnh hưởng đến vận động thôi, sẽ bị đau tương đối khó chịu. Tình huống của ba tôi vậy thì uống thuốc có được không? Người trẻ tuổi hỏi, cái này không thuốc nào trị được. Trình bác diễn có thể nhìn ra tình hình kinh tế trong nhà ông bác này hẳn là không tốt lắm, cả hai cha con đều mặc đồ rất cũ. Có thể uống vài thuốc hoạt hóa với giảm đau trước, nhưng đây chỉ là xoa dịu tạm thời thôi. Chủ yếu bởi vì bác đây đã lớn tuổi, tình huống lại tương đối nghiêm trọng. Phim chụp hôm đó tôi đã nói với bác, xương đã sụp nghiêm trọng, gần như không có khe hở nữa, cho nên mới suy xét thay khớp xương. Người trẻ tuổi im lặng một lát mới nói, rẻ nhất cũng phải đến 10 vạn. Ngày mai đến sớm một tí, buổi sáng chủ nhiệm sẽ lưng luôn ở đây, hai người lại tìm ông ấy xem sao, ông ấy có kinh nghiệm phong phú hơn. Trình bác diễn nói, Trình bác diễn lại hàn huyên vài câu cùng hai người họ, nhưng không có lời an ủi. Lúc anh đi hai cha con kia còn ngồi trên băng ghế mặt co mày cau. Tình cảnh chẳng biết phải làm sao này khiến anh nhớ đến Hạng Tây. Tại những góc hẻo lánh người bình thường nhìn không thấy được, có rất nhiều người lạc lõng trong khó khăn và sự bất lực của chính mình. Mà bất kể có người nhìn thấy hay không, rất nhiều lúc đều sẽ lực bất tòng tâm. Đây chính là nguyên nhân Trình bác diễn nói người NSIOTA ép ảnh kia chụp ảnh cảm giác có chút không thoải mái. Những nội dung này bày ra trước mắt, ngoài kinh ngạc, xúc động, thương cảm, hoặc tức giận cùng khinh thường, càng nhiều hơn là cảm giác vô lực. Vì thế ý nghĩa của những tấm ảnh kia trong nhiều trường hợp có lẽ chỉ là xé vết thương của một số người, khiến một số người tổn thương, sau đó trở lại bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở lại khu nội trú, mới ở đầu này hành lang, anh đã thấy được Hạng Tây từ bên lầu kia chạy lên, trong tay mang theo hai hộp cơm. Quay đầu vừa thấy Trình bác diễn, Hạng Tây liền nở nụ cười. Trình bác diễn cảm thấy hai ngày nay Hạng Tây có chút không đúng, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào thì lại không nói được. Tuy cậu vẫn cười, vẫn lải nhải, nhưng lại không cảm thấy được sự vui vẻ tràn ra từ trong lòng. Hạng Tây đưa cơm vào văn phòng của anh, trong tay còn có một bình sữa chua lớn, đặt lên bàn. Còn lạnh, nhanh uống đi, cậu mua. Trình bác diễn ngẩn người, vâng, không nhớ hôm nào anh nói muốn uống sữa chua mà. Hạng Tây nói, hôm nay lúc giao cơm, bên kia nhờ mua bia giúp nên em thuận tiện mua sữa chua cho anh. Cậu cũng uống một ít đi. Trình bác diễn sờ cái chai còn rất lạnh, vì vậy cầm ly giấy rót một ly cho cậu. Mồ hôi đầy mặt, cái này làm sao mà giải khát được. Hạng Tây nói là nói như vậy, nhưng lúc lấy sữa chua qua thì mới hai ngụm đã uống hết. Sau đó cậu tùy tay lau mồ hôi trên mặt, liếc nhìn Trình bác diễn, rút hai tờ giấy trên bàn của anh rồi lau mặt lần nữa. Em đi đây, anh còn muốn ăn gì không? Em mua về cho anh. Không có, cậu đừng chạy lung tung. Trình bác diễn mở hộp cơm ra. Nhớ thương lượng với ông chủ việc lấy đinh ra, phí giải phẫu cậu không cần xen vào, tôi đỡ cho cậu trước trò. Em sợ mình chưa làm được đâu, mà làm hết bao nhiêu chắc cũng 2-3 vạn ha. Hạng Tây thở dài. Không sao, Trình bác diễn không nhanh không chậm nói. Còn không làm được thì có thể. Đừng bán cái mặt dây chuyền kia của em. Hạng Tây nhanh chóng khoát tay. Em khẳng định có thể làm. Trình bác diễn nhìn cậu cười. cố gắng, lúc ra khỏi bệnh viện hạng Tây quay đầu lại, trước đây cậu không có ấn tượng gì tốt với bệnh viện. Sinh lão bệnh tử, nơi này đã quy tụ cuộc sống của vô số người. Người tốt rồi cũng sẽ chết mà người xấu lại vẫn có thể sống. Nhưng hiện tại bệnh viện đối với cậu mà nói không còn mang ý nghĩa như vậy nữa. Đây là nơi mở ra trang mới cho cậu, còn có cả Trình bác diễn. Chỉ là tâm tình hôm nay của cậu không tốt, đúng ra mà nói thì là rất tệ. Hai tối nay cậu vẫn ngủ không yên, cứ lặp lại hình ảnh đại kiện nhìn mặt cậu mấy lần kia. Thật ra dù cậu vẫn đang tìm lý do cho mình, nhưng vẫn không thể không tạo dựng dũng khí đối mặt với hiện thực cậu không muốn nhất. Ngay cả khi đã đeo khẩu trang trước mặt đại kiện, hắn nhìn vài lần cũng có thể đã nhận ra. Buổi sáng lúc rời giường rửa mặt cậu cũng chỉ lung tung rửa vài cái đã rời đi. Hôm nay có chút mơ màng, cậu nhìn vào gương thêm hai lần, rồi càng thêm xác định đại kiện nhận ra cậu. Làm việc trong tiệm rất mệt, mồ hôi cũng tuôn, nên thời gian làm việc cậu sẽ không dán ergo. Khi soi gương, phần phía dưới mắt kia rõ ràng nhạt màu hơn so với làn da bên cạnh, khiến cậu cơ hồ không thở được. Ngày đó khẩu trang đã che rất kín, thế nhưng, cậu lấy khăn mặt che khuất nửa khuôn mặt, phần da nhạt màu kia vẫn lộ ra hơn nửa. Đại kiện nhận ra cậu rồi. Mẹ nó, hiện tại đại kiện não tàn thời kỳ cuối cũng học được bất động thanh sắc rồi, đúng là tiến bộ vượt bậc, hẳn phải nên bắn tên lửa chúc mừng hắn mất. Hạng Tây cảm thấy rất vô lực, tựa vào tường trong WC rất lâu cũng chưa hòa hoãn lại được. Dù cho đây là đáp án không thể tin được vẫn luôn tồn tại trong lòng cậu, lúc chân chính đối mặt vẫn khiến cậu không thể chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Thúc biết cậu ở đâu, hai ngày nay không có động tĩnh gì, có lẽ là đang ngầm quan sát cậu. Biết cậu làm công tại quán, biết cậu mỗi ngày vào buổi trưa sẽ đi giao cơm ở hai nơi. Nhưng không nhất định biết cậu ở đâu. Buổi tối mỗi ngày sau khi dọn dẹp đóng cửa tiệm xong, cậu đều đi từ cửa sau, bởi vì ngõ nhỏ phía sau có thể trực tiếp đi tắt đến trạm xe buýt. Mỗi buổi sáng cậu đều cân nhắc chuyện này, nên làm gì bây giờ? Cậu chưa nói với Phương Dần. Cậu không biết được nói với Phương Dần chuyện này thì gã sẽ đến giúp đỡ cậu hay sẽ càng thêm hưng phấn. Cậu cũng không nói với Trình bác diễn. Cậu không muốn mình trong mắt Trình bác diễn mãi mãi là một tên côn đồ phiền toái. Cậu thậm chí mặc kệ không muốn nói với ông chủ, ôm một tia ảo tưởng cuối cùng hy vọng có thể ở lại giữ được công việc này. Cho dù công việc này vừa nóng vừa mệt lại còn bẩn, cậu cũng không nghĩ sẽ buông tay. Từ bệnh viện trở lại quán, một đường cậu đều lo lắng quan sát bốn phía. Có người đi cùng mình hay không, còn có tiếp theo rốt cuộc nên làm sao bây giờ. Khi rẽ vào phố bán cơm, di động của cậu vang lên. Hạng Tây do dự một chút, dừng xe đạp điện lại chóng vào ven đường, lấy điện thoại ra nhìn thấy tên hiện lên là 4, đây là điện thoại của Phương Dần. Khi lưu số cậu không lưu tên, trừ Trình bác diễn ra, số của ông chủ cùng Phương Dần đều dùng con số để thay thế tên. Vừa bắt điện thoại lên đã nghe được giọng Phương Dần không biết là hưng phấn hay lo lắng. Tiểu Triển, cậu đang ở đâu? Còn đang ở trên đường. Hạng Tây do dự trả lời. Hay là cậu khoan trở về đã? Phương Dần nói, trong quán có hai người đến, cậu vừa đi một lát đã đến, hiện tại ăn cơm xong còn chưa đi, nhìn. Không giống người tốt, có cái chất của Triệu Gia Diêu. Có phải tới tìm cậu không? Hạng Tây không biết cái chất Triệu Gia Diêu là cái chất quỷ gì, nhưng trong giờ phút này cậu vẫn biết ơn Phương Dần đã gọi cuộc điện thoại này cho cậu. Còn có người khác không? Hạng Tây hỏi, không thấy, hiện tại tôi đang ngồi trong quán trà sữa ở phố đối diện. Phương Dần nói, cậu ở đâu, tôi đi tìm cậu, đừng tới tìm tôi, Hạng Tây biết thời điểm này người nào ở cùng với cậu thì người đó sẽ phải chịu tai ương. Không có chuyện gì thì anh đi đi, vậy đi, Phương Dần suy nghĩ, cậu chú ý an toàn, tôi ở lại chụp mấy tấm. Ngu ngốc, Hạng Tây nói, Bình Thúc nhận ra anh cùng với cái pháo đồng của anh đó. Tôi trốn một tí, thật là người của Bình Thúc đến tìm cậu sao, Phương Dần còn chưa nói dứt lời, Hạng Tây đã cúp máy. Hôm nay trời rất nắng, đến giữa trưa ánh nắng đã có khí thế của mùa hè. Ban đầu toàn thân Hạng Tây như bị thiêu cháy, sau khi cúp điện thoại, lại cảm thấy hơi lạnh. Làn gió thổi qua da đều mang theo ý lạnh, cậu nhanh chóng nhìn bốn phía, không thấy có người đến gần cậu, thậm chí cũng không có người nhìn cậu thêm một cái. Cậu ngồi trên xe, nhìn về phía trước suy nghĩ vài phút, cuối cùng quay đầu xe, lái qua phía sau ngõ nhỏ. Cậu hẳn là phải chạy đi, Phương Dần nói tình hình, gần như có thể khẳng định là người của Bình Thúc đến đây. Hơn nữa chắc chắn không chỉ có hai người, bốn phía quanh quán ăn hẳn là còn có người khác nữa. Nhưng cậu suy nghĩ hồi lâu rồi vẫn quyết định lặng lẽ quay lại trong quán nhìn tình huống thử một cái. Chỉ là cậu còn chưa từ bỏ ý định muốn đến xác định lại một lần cuối cùng, và thêm một chút lo lắng cho vợ chồng ông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu để xe đạp điện cách cửa sau quán cơm hơn 10 mét, cúi đầu lao nhanh vào hẻm. Ngõ nhỏ bên này hầu hết cửa sau đều đã cho thuê, số ít là cửa chính của chính họ. Hạng Tây rút một đoạn khung cửa sổ cũ từ một cái thùng rác để bên ngoài của một hộ dân ra cầm trong tay, chậm rãi đi qua phía sau quán cơm. Chưa đi được hai bước điện thoại lại vang lên, cậu hoảng sợ, lấy di động ra không để ý là ai đã bấm tắt âm. Điện thoại là ông chủ gọi tới, Hạng Tây không dám tiếp, cơ bản là không có dũng khí để tiếp điện thoại của ông chủ. Cậu đã rước phiền toái đến cho hai vợ chồng đối tốt với người khác. Điện thoại ngừng, Hạng Tây cũng đã mò đến cánh cửa sau bếp. Nghe được tiếng người ồn ào bên kia truyền đến, tôi làm sao biết, đáng ra lúc này cậu ta đã phải trở lại rồi. Ông chủ la lên, các người làm cái gì, đi ra ngoài. Chúng tao tìm người, một người đàn ông lên tiếng, tiếp đó lại truyền đến tiếng ghế dựa bị đá ngã xuống đất. Tiếng của người đàn ông này Hạng Tây không quen, chưa từng nghe qua, có lẽ là tiểu đệ mới của Bình Thúc hoặc Nhị Bàn. Nhưng đám người nói chưa được bao nhiêu đã khiến trong quán lộn xộn ồn ào, quyết tâm gây rối đến cùng. Thanh âm một chồng nồi đất bị ném đi truyền đến, bà chủ hô lên. Các người làm cái gì? Cậu ta chỉ làm công ở đây. Chúng tôi cũng không biết gì khác, nó nhất định ở lại đây. Người đàn ông lúc trước lại nói, trong quán một trận ồn ào lộn xộn, hỗn loạn tiếng ông chủ cùng bà chủ quát to, người đàn ông đá một đá không biết vào thứ gì. Buổi tối vừa đóng cửa là không thấy người ra ngoài, hành lý chắc cũng ở đây, tìm xem, còn không đi tôi lập tức báo nguy. Ông chủ kêu lên, báo nguy, báo đi, người đàn ông nói, tao xem cảnh sát có thể đến đây mỗi ngày hay không. Cậu ta không ở lại trong quán, bà chủ vừa tức giận vừa bất đắc dĩ kêu, hai ngày trước đã chuyển ra ngoài. Quán này có cửa sau, cậu ta đều đi ra từ cửa sau. Hạng Tây không tiếp tục nghe nữa, xoay người chạy vài bước sải bước lên xe đạp điện xông ra khỏi ngõ nhỏ. Sau khi rẽ xe đi cậu vừa lái xe vừa lấy điện thoại ra gọi cho Phương Dần. Gọi điện thoại báo nguy, cái gì, Phương Dần tựa như nghe không hiểu. Gọi điện thoại báo nguy, anh muốn nhìn họ đập vỡ quán sao? Hạng Tây giống lên một tiếng, đập quán, Phương Dần ngẩn người, tôi ở đối diện không nhìn thấy, muốn đập quán sao? Tôi báo nguy liền đây, nhanh lên, Hạng Tây cúp điện thoại, không quản phương hướng, cứ chạy về phía trước. Cứ chạy mãi cho đến khi xe hết điện, trước mắt chính là sông đào bảo vệ thành, cậu mới chậm lại đi thêm nữa con phố tìm đến một tiệm sửa xe, đưa xe vào nạp điện. Xem giúp tôi nơi nào bị hỏng, đều sửa lại luôn. Hạng Tây ngồi xổm trước cửa tiệm nói một câu, được tôi xem, thợ sửa xe trả lời. Hạng Tây mở túi ra, từ dưới đáy lấy ra một bao thuốc lá. Thuốc cậu vẫn luôn được để trong túi, Trình bác diễn nói không thể hút thuốc cậu cũng chẳng hút nữa. Chắn chiếc xe có muốn thay không? Đều hư cả rồi, thợ sửa xe hỏi, thay, nhưng mà anh chọn cho tôi loại giá vừa phải chút. Hạng Tây nói, lấy ra một điếu thuốc đốt lên ngậm trong miệng. Giá ổn có, nhưng bề ngoài không giống đâu. Người thợ nói, không sao, Hạng Tây hút điếu thuốc cầm di động gọi cho Phương Dần. Tôi báo nguy rồi, Phương Dần vừa tiếp điện thoại đã nói. Cảnh sát có đến nhưng không tên nào bị bắt, tôi có vào nhìn qua thì tổn thất không lớn lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông bà chủ có bị thương không? Hạng Tây ngắt lời gã hỏi một câu, không có, nhưng nồi đất thì vỡ đầy sàn. Phương Dần nói, cậu đang ở đâu, hai ngày này anh đừng đến chỗ tôi tìm tôi. Hạng Tây không trả lời câu hỏi của gã, vậy đi tôi không đi. Phương Dần ngẫm nghĩ, cậu sợ có người đi theo tôi sao? Vì sao bọn họ còn muốn tìm cậu? Chính anh cũng để ý một chút, anh có mà bị đánh thì cũng đừng tìm tôi. Hạng Tây nhìn thoáng qua hai bên bờ đê sông đào bảo vệ thành bị nắng chiếu đến trắng xóa. Để người khác biết tôi ở nơi nào tôi sẽ làm chết anh. Tôi không phải người như vậy mà. Phương Dần thở dài, chuyện này ồn ào vậy cậu tự mình chú ý an toàn, tôi chờ cậu liên hệ cho tôi. Được, Hạng Tây cúp điện thoại, trên điện thoại có mấy cuộc chưa nhận đều là số của ông chủ, Hạng Tây nhìn rất khó chịu. Công việc này phải bỏ rồi, còn rước phiền toái đến cho ông chủ nữa. Cậu đột nhiên có cảm giác khó chịu bị đè nén, có gì đó nghẹn trong lòng, tắc lại nơi cổ họng, không thể nuốt xuống, cũng chẳng thể phun ra. Cậu ngồi một lát rồi đứng lên hung hăng đá vào cái cây ven đường. Cái cây còn không thèm rung lấy một cái. Cậu lại nhào qua xô đầy một phen, rồi lại vừa hét vừa đạp vào cây, cuối cùng cậu nhặt lấy một vỏ nhựa vỡ trước cửa tiệm đánh lên cây, hét một tiếng đánh một nhát. Mãi cho đến khi vỏ nhựa hoàn toàn vỡ nát cậu mới đặt mông ngồi xuống đất phía cái cây, trên tay bị vỏ nhựa vạch ra một lỗ, máu chậm rãi chảy ra. Tức giận, quất nghẹt, cảm xúc không chỗ phát tiết, thấy máu trên tay cậu mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Quay đầu lại, thợ sửa xe trong quán đang một tay cầm cờ lê nhìn cậu. Chỗ của anh có thể rửa tay không? Hạng Tây khoanh chân ngồi dưới đất hỏi. Phía sau có cái bơm tay đó. Thợ sửa xe chỉ cho cậu. À, Hạng Tây lên tiếng, vẫn ngồi dưới đất không nhúc nhích. Đi rửa đi, thợ sửa xe lại nói. Cả tay đều là máu. Mệt mỏi, Hạng Tây cúi đầu nhìn tay mình một cái. Tôi nghỉ một lát, lại ngồi dưới đất sừng sờ một hồi, Hạng Tây mới đứng dậy đi ra phía sau rửa tay. Miệng vết thương không lớn, nhưng máu chảy rất nhiều, xem ra gần đây tâm tình của mình cũng tốt lắm nên huyết mạch tràn đầy. Phía trước có một tiệm thuốc có bán băng cá nhân. Thợ sửa xe nhìn tay cậu. Tôi có rồi, Hạng Tây ngồi vào trên ghế trong tiệm lấy vài băng cá nhân hoạt hình trong túi mình ra. Cậu dán cả 4 cái lên tay, sau đó lại cầm một cái dán lên phía dưới mắt trái. Sửa xe mất hơn 200, Hạng Tây thấy cũng được lúc ngồi lên so với trước đây thoải mái hơn nhiều. Cậu lái xe về lại ngõ nhỏ, đứng ở cửa sau quán cơm. Trên cửa sau dùng khóa móc kiểu cũ, Hạng Tây có chìa khóa, nhưng sau khi nhìn vào ổ khóa cậu lai lập tức ném chìa khóa trong tay xuống đất. Ông chủ đổi khóa rồi, cậu khóa xe lại rồi cẩn thận treo xe lên trên lan can cửa sau, sau đó xoay người rời đi. Bỗng nhiên Hạng Tây không đến đưa cơm nữa, Trình Bác Diễn bất ngờ khi nhìn đứa nhóc hôm nay đến đưa cơm, anh còn có việc chờ Hạng Tây đến đây nói. Một vài y tá quen biết với Hạng Tây hỏi thăm một chút, đứa nhóc này lại một hỏi ba không biết. Trình Bác Diễn cầm điện thoại ra, gọi vào số Hạng Tây. Alo, Hạng Tây nhận điện thoại, thanh âm nghe vào tai có chút mỏi mệt. Cậu không làm việc tại quán cơm nồi đất nữa hả? Trình Bác Diễn trực tiếp hỏi một câu. Ừm, thanh âm Hạng Tây chợt thanh tỉnh. À, đúng vậy, không làm nữa, không phải đang làm tốt sao? Đột nhiên lại bỏ, Trình Bác Diễn nhíu mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Sao có thể chứ? Hạng Tây chập một tiếng, đột nhiên đè thấp thanh âm. Em nói nhỏ cho anh. Chuyện gì? Trình Bác Diễn bị hành động của cậu khiến cho không hiểu ra sao? Em nhảy máng khác rồi. Hạng Tây nhỏ giọng nói. Nhảy cái gì? Nhảy máng khác. Trình Bác Diễn không phản ứng kịp. Nhảy chỗ nào? Nhảy đến tiệm ăn vặt Saxon. Ở phố đối diện, Hạng Tây hít mũi, trong thanh âm mang theo đắc ý. Em bị đào đi đó nha, tiền lương nhiều hơn 100. Saxon, xa huyện. Trình Bác Diễn nghe vậy cũng vui vẻ. Ngầu nhỉ, không phải nhảy máng khác mà là bị đào đi á, vâng. Hạng Tây nói, anh muốn ăn đồ Saxon không em đưa qua cho anh, há cảo hấp. Mì trộn, hay tiểu long bao, được rồi đừng kể nữa. Trình Bác Diễn mỉm cười, nói với cậu chuyện này. Chuyện gì vậy? Hạng Tây hỏi, thứ bảy muốn mời cậu ăn bữa cơm. Trình Bác Diễn nói, còn có vài người bạn của tôi nữa, cậu có thời gian không? Hết chương 29, cách chương.